Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 849. Chương 849 cùng nhau đánh cuộc. Lục Bào Nam Tử vừa đi tiến phía dưới đại sảnh. Ngô Thanh Thiển phát hiện từ khắp nơi có không ít tinh thần lực dò ra. Hiển nhiên mặt khác phòng cũng ngồi đầy người. Hoan nghênh các vị khách quý đi vào chúng ta Phong Dụ Sòng Bạc. Hôm nay đánh cuộc hiện tại bắt đầu, Lục Bào Nam Tử vỗ vỗ tay. Ba gã danh cao lớn cường tráng đại hán bưng ba cái trong suốt lu nước đi lên. Lu nước chung từng người trang một con đồng loại cá. Ván thứ nhất, lão quy củ đoán xong đơn, Lục Bào Nam Tử cười nói. Lu nước bên trong ba con cá sẽ ở nửa chén trà nhỏ thời gian không ngừng bật hơi phao. Ba cái lu chung bọt khí thêm lên vẫn là số lẻ vẫn là số chẵn. Đoán số đuôi bằng 0 đến 9 đơn xong. Chỉ chờ các vị một hồi hạ chú phòng. Phong Thành Hiên nhìn Phong Thành Dương hỏi. Chúng ta mấy cục định thắng thua. Một ván đi. Tiếp theo chàng dùng mặt khác đồ vật làm tiền đặt cược. Phong Thành Dương lười biếng nói. Hành, ta cũng là như vậy tưởng. Phong Thành Hiên ngay sau đó nhìn về phía Ngô Thanh Thiển ba người nói. Các ngươi muốn hay không cùng nhau chơi chơi? Phong Ly Tâm Tư vừa chuyển cười nói. Chúng ta nếu là gia nhập đánh cuộc, nếu chúng ta thắng, vậy các ngươi vừa rồi đánh cuộc đồ vật có phải hay không cũng về chúng ta sở hữu? Đây là đương nhiên, bất quá các ngươi cũng yêu cầu lấy ra ngang nhau giá trị tiền đặt cược mới được. Phong Thành Dương. Câu môi cười cười, nếu không phải ngang nhau giá trị, làm chúng ta cảm thấy hứng thú đồ vật cũng đúng, nói xong hắn đem một cái hộp gỗ ném ở trên bàn. Hộp gỗ mở ra, bên trong một bó màu lam quang mang như ẩn như hiện. Rất là mắt sáng, Phong Thành Hiên không có lấy đồ vật ra tới. Ta tiền đặt cược chính là 5 khối thượng phẩm thông minh sắc xảo bội. Ai thắng ta xuống dưới lúc sau luyện chế cho ai, nếu là hắn thắng. Tự nhiên cũng không cần lại luyện chế. Ta đây đánh cuộc, Phong Ly đem một cái mang theo tơ vàng tiểu cầu ném tới trên bàn. Ở đây người đều nhận ra tới. Này tiểu cầu đồng dạng là một loại rèn cao cấp tài liệu. Giá trị cũng không so khổng lam thạch kê monster thịnh mạc nhiễm lấy ra một cái nắm tay lớn nhỏ tàn. Dạ ánh sáng nhu hòa siêu cực phẩm linh ngọc đặt lên bàn. Ta cũng thấu một cái náo nhiệt nhìn đến thịnh mặc nhiễm nhận ra siêu cực phẩm linh ngọc. Phong Thành Dương mấy người đều trừ trừ khóe miệng. Thịnh ra người quả nhiên là thật thổ hào. Như vậy siêu cực phẩm linh ngọc ở trên thị trường căn bản là tìm không đến. Các đại nhất lưu thế gia cất chứa cũng cực nhỏ. Nhưng người ta thịnh ra thiếu chủ. Tùy ý hạ một cái tiền đặt cược liền ném ra một khối. Như vậy náo nhiệt Ngô Thanh Thiển tự nhiên sẽ không sai quá. Nàng lấy ra một cái hàn băng hộp mở ra. Bên trong thịnh phóng một khối tinh oánh dịch thấu xích thể thông bạch cục đá. Cục đá trung ương có kim sắc chất lỏng lưu động. Thế nhưng là biển sâu lưu kim tinh, Phong Thành Hiên nhìn trong hộp cục đá trong mắt toàn là si. Mê chi sắc. Phong Thành Dương trong mắt cũng lộ ra hơi hơi kinh ngạc. Biển sâu lưu kim tinh là một loại rèn cực phẩm chủ tài liệu. Ở Quảng Loan Đại Lục đã tuyệt tích ngàn năm, không nghĩ tới nữ nhân này trong tay thế nhưng sẽ có. Phong Ly thấy Ngô Thanh Thiển lấy ra biển sâu lưu kim tinh cũng không kỳ quái. Đây là lần trước bọn họ đi giam cầm chi hải kia chỗ giao nhân tế đàn phụ cận. Ngô Thanh Thiển lộng tới. Hắn cũng có một khối, bất quá cũng đã dùng, thịnh mặc nhiễm đối muội muội có thể lấy ra thứ gì đều sẽ không kỳ quái. Mấy người như là không chút nào để ý tiền đặt cược. Nếu là làm mấy nhà những cái đó mấy lão gia hỏa biết, thế nào cũng phải vô cùng đau đớn mắng mấy người tất cả đều là bại gia tử. Mấy người tiền đặt cược dâng lên, phía dưới đánh cuộc cũng bắt đầu rồi. Ba cái trong suốt lu cá bắt đầu phun bong bóng, tốc độ phi thường mau, nháy mắt công phu liền phun đầy toàn lu. Quan trọng nhất chính là ba cái trong suốt lu nước là dùng đặc thù tài liệu rèn mà thành. Tinh thần lực cùng hồn lực vô pháp điều tra, chỉ có thể dụng tâm đi tính toán bọt khí đơn xong hoặc là trực tiếp dự đoán. Hết chương.